Anh yêu em, bảo bối siêu quậy, chương 18, Mia, anh đói. Góc truyện audio.com, ánh hoàng hôn buổi chiều buông xuống. Cũng là lúc biệt thự Imrico có chút động tĩnh vì các anh chị nhà này bận một công việc cực kỳ quan trọng lăn là ngủ. Sáu con sâu ngủ đang cuộn mền chốc chăn, chỉ có một người đang hoạt động rất ư là nhẹ nhàng gõ những ngón tay thon lên bàn phím hình như đang tìm kiếm cái gì đó. Trên màn hình máy tính hiện thị một dãy các con số và email. 6 giờ tối, nó trên người với bộ đồ ngủ đầm voan có nơ đơn giản nhẹ bước xuống bếp giống như chỉ có tiếng gió thoảng qua, không hề nghe tiếng bước chân nào cả. Dù giận bọn kia nhưng nó vẫn luôn quan tâm tụi nó. Không có chúng nó chắc nó thực sự buồn chết mất. Đi đến phía cửa sổ, nó mở cửa ra, ánh nắng vàng buổi chiều chiếu qua khung cửa sổ chợt nó nhắm mắt vì ánh nắng buổi chiều nhưng khá chói. Tập quen với ánh nắng được một chút, nó khẽ hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi thơm của hoa hồng ở bên ngoài. Gió thổi nhẹ nhẹ len lỏi qua mái tóc nâu mát lạnh rất dễ chịu. Cười nhẹ nó xoay người đi về phía kệ để tạp dề, lấy nhanh chiếc tạp giày khá dễ thương nó mặc vào trông siêu hết sức. Còn tụi kia, phòng Trang, chấm, tiếng kêu nhẹ bật ra khỏi miệng của Trang, cô đang gác cái chân trắng nõn nà của mình lên người chân mà không hay biết. Còn chân thì ôm Trang như con gấu bông nhéo má nhéo mũi. Hai đứa quấn lấy nhau ngủ ngon lành, bỗng dưng, hự. Chân thấy người mình tê dại, ui trời sao giường lạnh ngắt thế mà trơn trơn như sàn nhà vậy. Mắt vẫn nhắm chân hơ hơ cái tay loạn xạ. Bụp âu cái gì mà đau thế, đứa nào đánh tao. Chân vùng mình tỉnh dậy mà mắt một bên nhắm một bên mở đi lại cái giường, bốp cái tay của Trang bị quánh đau cô tả nổi. Trang ngồi bật dậy như bị mộng du vò đầu bức tóc. Bà nội toa, đứa nào dám quánh bà Trang. Tao đấy con quỷ. Chân đưa tay nâng cầm Trang, nhìn vào mắt cô rực lửa như muốn thiêu đốt. Tao làm gì mày quánh tao, Trang đứng lên chóng nạnh, y như đàn chị, mày làm rớt đồ chúng tao chân. Hăm hà con kia mày hơ tay làm rớt còn nói đừng tưởng tao ngủ là không biết gì nha, Trang cốc mạnh vào đầu chân làm cô đau lạ oai hoài cả phòng. Hừ, dám cốc tao, hy doa chết với ta này, chân ôm một đồng gấu bóng quăng về phía Trang. Ok, tiếp chiêu Trang cũng bắt đầu vào trận chiến gấu nhòi bông và gối. Phòng Nam, chết mày nè con, heo cơ huy, tư quý nè thím hắn xòe ra. Các bợn đang chơi đánh bài. Thím bà nội mày tao chuẩn men Nga, Huy quay sang đà hắn một phát. Uầy, thím hung dữ quá dậy hắn làm mặt tội nghiệp, nhìn là muốn tán cho đã tay. Bây giờ ý của em là sao nào, Huy nói giọng ngọt ngọt kinh khủng luôn làm hắn nổi da gà da dịt luôn. Hì, em hỗng, có ý gì hết, hắn kéo chữ hỗng dài cả ngàn cây số. Hơi lố, thôi đi hai ông tướng chơi tiếp không, Nam hỏi. Ok, nhưng giờ đổi luật đi, ai thua thì bị tán khoa im thin thít, giờ mới lên tiếng bởi gì anh đang nghiên cứu khoa học chơi ăn gian. Hỡ, đồng thanh. Sợ thua à, mất mặt đàn ông, đàn an quá, khoa chề môi lắc lắc đầu. Hờ tao đây đéo sợ gì cả. Đồng thanh, yêu khoa lên tiếng cười gian. Ách nà cưng nhào dô Nam tí ta tí tưởng. Cưng ít ỏi quá à, heo chuồng nè, hắn vỗ vỗ mặt. Mắc bẫy tư quý đầm, Nam la làng la sớm mừng như vừa trốn chạy rìa. Hừ, nghĩ chơi mày, hắn đứng dậy bỏ đi. Hĩ châu mà dội mà dàn vấp phải cục đá là đi hàn cái răng, Nam nham nhỡ kéo tay hắn lại. Ờ đi uống nước hích hích mà, sao mày dám nắm tay tao, mất đời trong trắng. Hắn giả nai làm mặt đáng thương để chuồn sớm cô thì gương mặt đẹp trai cô tùy vết xấu mất. Khiếp mày trong trắng chắc tao ở giá rồi, Huy tiếp lời. Hư mấy anh kỳ em còn trong trắng non dại thiệt chứ bộ. Hắn ống à ống huệ vuốt vuốt tóc. Giống 3D, hay vậy Huy à, mày gả mi cho tao nhé, Nam khoanh tay cười gian muốn chọc tức hắn chơi. Ừ chào em dễ, tối nay dọn qua phòng mi ở đi anh cho đấy, Huy ra dáng anh dễ không hề biết có ngọn lửa bùng bùng cháy trước mặt. Tuân lệnh anh, hai Nam cũng diễn tới luôn, đã chơi phải chơi tới bến. Đám cưới tao sẽ dự trăm năm hạnh phúc, nghen hắn cố tình nhấn mạnh từng chữ. Gắng kìm nén tức giận. tối nay em động phòng hoa chúc luôn nha hai để Pama mau chóng có cháu bồng. Nam tiếp tục trò đùa giỡn này khiến thấy hắn giận tới độ tím cả mặt. Gắng nghe mày có cháu cho tụi tao chơi khoa cũng về phe Huy. Nam, im hết cho tao hắn cô nhịn được nữa nói luôn. Ý có người ghen mày ơi ghen đó Nam cười ha hả. Không dừng lại ở đó ba đứa trêu hắn làm hắn tức phát điên bỏ xuống nhà. Còn phía nó, ưm thơm quá hắn vừa bước xuống lầu đã thấy mùi thơm món ăn lan tỏa khắp cả nhà ai nấu dị ta câu hỏi chà bá trong đầu hắn. X mệt thật nó vừa làm xong món thứ ba. Hoa ăn thôi hắn bay vô ghế ngồi mà cô để ý chủ nó hông choa. Stop, ai cho ăn nó giơ tay làm ký hiệu dừng lại khi hắn vừa cầm đũa lên. Ờ thôi hông ăn lỡ có độc thì sao nhỡ. Cái bụng hắn đang reo ầm trời. Ừ vậy ngồi đó đi em ăn một mình nó cầm đũa gấp một miếng sushi cuộn trứng ăn ngon lành làm hắn muốn chảy nước miếng. Cho ngon quá vậy mà có người cô ăn nó vừa nhai vừa nói. Mi cho anh ăn với hắn tiếc ngùi ngụi nó ăn một miếng là lòng hắn càng đói thêm. Hờ, có độc mà đừng ăn nó thờ ơ trả lời muốn ăn đồ chị nấu khó lắm nha cưng. Độc thì kệ nó dù sao cũng là em nấu mà hắn vẫn kiên trì năn nỉ nó vì sự nghiệp cao thượng ăn uống. Thôi em sợ có độc anh chết mắc công đổi thừa em nó ăn một ít xong rồi dọn dẹp rửa chén trong khi đó hắn vẫn ngồi ở bàn. Mì à hắn bước lại gần ôm nó từ phía sau. Đi ra ghế ngồi nó tạt một thau nước lạnh vào hắn. Rửa xong cái dĩa cuối cùng nó cởi tạp dề đi lại chỗ hắn. Em đi đây, đi đâu vậy hắn kéo tay nó. Nó mất thăng bằng nên ngã nhào về phía hắn may mà hắn nhanh bay xoay người nó ngồi lên đùi hắn. Công việc nó không phản ứng gì cầm ly nước lọc lên uống cạn. Mi anh đói hắn một tay ôm nó tay kia thì xoa xoa cái bụng tội nghiệp. Đồ ăn trong tủ lạnh hâm lại nóng hạ ăn nghe chưa nó đứng dậy chỉ về phía tủ lạnh. Vơn thưa vợ, yêu vợ nhất trên đời hắn hôn nhẹ vào má nó khiến mặt nó dần chuyển thành màu đỏ hồng đẹp phết. Hư tên ngốc ở nhà vui vẻ. Nó cốc yêu vào đầu hắn rồi xoay người đi ra cửa chính. Su, cách chương.